Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 489, rốt cục tìm được các ngươi. Mang Trọng dẫn đường, cô Phi Yến cùng quân cửu thần sau khi thu thập xong, lập tức xuất phát. Đường Tĩnh đã đi rất xa, Mang Trọng lệnh hai cái hộ vệ theo dõi, một đường để lại đầu mối. Bọn họ đuổi theo manh mối tìm đi qua liền có thể cùng hộ vệ tụ hợp, xuất phát không bao lâu. Quân cửu thần lại hỏi, Tuyết Lang đâu? Cô Phi Yến tâm niệm vừa động, Tuyết Lang đại tuyết cũng không biết từ nơi nào xuất hiện, dọc theo nàng phía sau lưng leo đến bả vai nàng bên trên. Nó dựng, đứng lên, mắt chuột, ánh mắt quính quính, một bộ tùy thời chuẩn bị chiến đấu bộ giáng. Quân cửu thần hôm qua liền nghe cô Phi Yến nói nàng khế ước đại tuyết sự tình. Hắn nhìn đại tuyết một chút, nói, đại tuyết, ha ha, đến tháng sau à? Cô Phi Yến nhất thời không phản ứng kịp. Quân cửu thần lại nói, Mang Trọng, Tiểu Mãn, đại tuyết, quay đầu đưa ngươi mấy cái hộ vệ, đem 24 tiết khí đều gọp đủ. Nàng liền vội vàng giải thích, ta mới không phải đi theo đám bọn hắn hai người chữ lấy, đại tuyết là tạm dùng, liền chờ ngươi trở về thưởng một cái. Quân cửu thần không chút suy nghĩ lên đường. Tiểu tuyết, cô Phi Yến không hài lòng, đổi một cái. Quân cửu thần trêu ghẹo nói, tịch bát, ngày mồng 8 tháng chạp. Cô Phi Yến có chút bất đắc dĩ, được rồi, liền đại tuyết đi, cũng gọi là quen miệng. Quân cửu thần không phải không nguyện ý nghiêm túc lấy tên, mà là thực định cho cô Phi Yến tổ kiến một cái 24 tiết mệnh danh hộ vệ đội, liền chuyên môn bảo hộ cô Phi Yến an toàn. Đương nhiên, hắn cũng dự định dạy nàng võ công, chờ hôm nay đuổi kịp Thừa Lão Bản đám người kia, hắn liền bắt tay vào làm an bài. Đại tuyết nghe được tên mình, nghi ngờ nhìn một chút cô Phi Yến, lại nhìn một chút quân cửu thần, xác định cô Phi Yến không phải ra lệnh, nó liền từ cô Phi Yến bờ vai bên trên gục xuống, hướng cô Phi Yến trong vạt áo chui. Không thể không nói, cử động lần này rất chiếm cô Phi Yến tiện nghi. Thấy thế, quân cửu thần bất mãn, hắn lập tức nắm được đại tuyết cái đuôi nhỏ, đưa nó lôi ra ngoài. Hắn đang nghĩ đem đại tuyết ném ra bên ngoài, cũng không biết vì sao, nhìn xem đại tuyết treo ngược bộ dáng, lại vô hình có loại quen thuộc cảm giác, phảng phất bản thân đã từng cũng có qua như vậy một cái nhỏ sủng vật. Chỉ là hắn làm sao có thể nuôi loại này sủng vật? Quân cửu thần không có suy nghĩ nhiều, nhưng là hắn thu tay về, đem đại tuyết giấu vào trong tay áo. Cô Phi Yến nhíu mày nhìn xem hắn, không hiểu thấu, ngươi làm gì? Quân cửu thần vừa giúp nàng chỉnh lý vạt áo, vừa nói, ngày sau đừng để nó ở trên thân thể ngươi tán loạn. Cô Phi Yến đang muốn mở miệng, quân cửu thần lại bổ sung một câu, người thú khác biệt. Cô Phi Yến sửng sốt một chút, rất nhanh liền minh bạch hắn có ý tứ gì. Nàng nhịn không được phốc bật cười. Quân cửu thần nhẹ ho hai tiếng, quay đầu chỗ khác nhìn về phía một bên, rõ ràng có chút xấu hổ. Cô Phi Yến lại vui không ngừng. Nàng tiến tới, nghẹo đầu nhìn xem hắn. Quân cửu thần quay đầu nhìn về phía một chỗ khác. Cô Phi Yến lần nữa tiến tới, tiếp tục nhìn hắn chằm chằm. Quân cửu thần rốt cục không khỏi tức cười, bưng bít nàng mắt, nói, ngươi liền biết liền tốt. Lời này có chút không đầu không đuôi, nhưng là cô Phi Yến biết rõ hắn có ý tứ gì. Hắn để ý, hắn hẹp hòi, hắn bá đạo, nàng biết rõ liền tốt. Cô Phi Yến không trả lời quân cửu thần, cũng sẽ không làm khó hắn. Nàng kéo tay hắn, tựa ở trên vai hắn. Nàng lần thứ nhất ý thức được một vấn đề. Hắn nhỏ, mọn như vậy người, có thể không ngại nàng hồn khiên mộng nhiễu không thể quên được một người khác. Thật là đã trải qua như thế nào dãy dụa. Hạ Bao, lớn quyết tâm nha. Bọn họ lần này đi tìm Thừa lão bản, khoảng cách chân tướng càng ngày càng gần, giống như là khoảng cách Cố Nam Thần cũng càng ngày càng gần. Nàng mộng bên, trong mộng tỉnh đều ngóng trông có thể thấy thiếu niên mặc áo trắng kia. Thậm chí cũng không mấy lần hiếu kỳ qua bọn họ thanh mai trúc mã thời gian. Huyễn tưởng qua hắn sau khi lớn lên bộ dáng, thế nhưng là, lại là một phen khác tâm tình, nàng thậm chí trở nên vô tình tàn nhẫn, hy vọng bản thân chưa từng ưa thích, qua Cố Nam Thần, chưa từng không phải hắn không gả, chưa từng nhớ mãi không, quên, nàng hy vọng nhường nào, bản thân cả đời này chỉ có quân cửu thần một, người, khát nước ba ngày, chỉ lấy một bầu, luân hồi tam thế, chỉ chờ một người, lời. Này là nàng cùng hắn nói, bản thân lại mãi mãi cũng không làm được. Xe trượt tuyết tiến lên, ước chừng một canh giờ khoảng chừng, liền có hộ vệ chạy tới, hộ vệ cùng Mang Trọng thông báo một phen. Mang Trọng lập tức đến, bẩm, điện hạ, phía trước chính là Bạch Lang Sơn Cốc, thuộc hạ đã bàn giao đi, xuống, Đường Tĩnh nên tại trong sơn cốc. Trước đó Tần Mặc mang Đường Tĩnh đi dạo qua tuyết địa cùng băng. Nguyên, Đường Tĩnh cũng bản thân chạy hết đến mấy lần. Bọn hộ vệ đều biết Đường Tĩnh cùng cô Phi Yến là tốt khuê mật, không thế nào khó xử nàng. Mà lần này, tại Mang Trọng bàn giao dưới, thủ hộ Bạch Lang Sơn Cốc hộ vệ lấy nguy hiểm làm lý do, khuyên Đường Tĩnh hồi lâu, nhưng là cũng không có cường ngạnh ngăn cản. Kể từ đó, Đường Tĩnh cũng không có đem lòng sinh nghi. Trong Bạch Lang Sơn Cốc cũng không có bao nhiêu che chắn vật, khó mặc ẩn thân. Nếu là ngồi trượt tuyết truy tung mà nói, rất dễ dàng bị phát hiện. Cho nên, quân cửu thần cùng cô Phi Yến xuống xe. Quân cửu thần chỉ đem cô Phi Yến lấy ảnh thuật vào sơn cốc, tự mình truy tung. Trước đó theo dõi mấy cái hộ vệ, toàn bộ đều tạm dừng. Cứ như vậy, quân cửu thần cùng cô Phi Yến lặng yên không một tiếng động đi theo Đường Tĩnh phía sau, bảo trì cái này khoảng cách nhất định. Đường Tĩnh vẫn là cẩn thận, nàng qua Bạch Lang Sơn Cốc về sau, cũng không có thẳng đến Bạch Tỳ Sông Băng, nàng đáp lấy trượt tuyết, một mực tại đường vòng, nàng nhất định quấn dòng dã một ngày đường, tại trời tối thời điểm mới hướng Bạch Tỳ Sông Băng đi. Quân cửu thần nhìn ra được, nàng cũng không phải là đang tìm Thừa lão bản, mà là tận lực đường vòng, đã tránh cho bị theo dõi, cũng tránh cho gây nên băng. Nguyên bên trong mai phục hộ vệ hoài nghi, gần sát Bạch Tỳ Sông Băng thời điểm, cũng đã là sáng sớm hôm sau, không trung đã nổi lên bông tuyết. Nếu không phải là quân cửu thần tự mình truy tung, đổi thành người khác, sợ là không cách nào thuận lợi như vậy. Đường Tĩnh hiển nhiên cũng có chút mỏi mệt, nàng ngừng lại, uống vào mấy ngụm nước nóng, nghỉ tạm một hồi lâu, mới xuống xe trượt tuyết. Nàng đem trượt tuyết cùng bốn đầu chó giấu ở chỗ ẩn núp, liền đi bộ đi vào một cái lớn băng động. Cô Phi Yến thấp giọng, nàng hẳn phải biết Thừa lão bản bọn họ chỗ ẩn thân. Quân cửu thần nói, sợ là không chỉ một chỗ. Quân cửu thần trên mặt đất lưu lại ký hiệu về sau, lập tức mang cô Phi Yến tiếp tục đuổi. Lần này, hắn phi thường cẩn thận, tình thế bắt buộc, hắn liền tên lệnh cũng không dùng. Mang Trọng chẳng mấy chốc sẽ tới, nhìn thấy ký hiệu về sau, liền sẽ triệu tập mai phục tại Bạch Tỳ Sông Băng phụ cận tất cả hộ vệ. Đường Tĩnh quả thực cẩn thận, nàng đến nơi này, còn tại mấy cái trong động băng đi vòng vèo, gần sát giữa trưa thời điểm, nàng rốt cục xuyên qua một cái trước sau tương thông băng động, đến Bạch Tỳ Sông Băng cánh bắc, Bắc Hải bên bờ. nàng tìm hai cái cứ điểm đều rơi vào khoảng không. Quân Cửu Thần cùng cô Phi Yến không dám cùng quá gần. Cô Phi Yến nhìn xa xa Đường Tĩnh, lần thứ nhất ý thức được vị tỷ tỷ này là như thế lạ lẫm, phảng phất biến thành người khác tựa như. Nàng khẩn trương, tức giận, cừu hận, tâm tình có thể nói phức tạp dị thường. Lúc này, Đường Tĩnh ngắm nhìn xung quanh một phen, nhảy vào một cái hẹp dài đường hầm. Quân Cửu Thần lưu lại ký hiệu, lập tức đuổi theo. Nhưng mà bọn họ vừa mới đuổi tới đường hầm mở miệng, liền thấy Thừa lão bản cùng Thượng quan phu nhân, Tô phu nhân đứng ở phía trước cách đó không xa. Ba người tựa hồ tại nói chuyện với nhau cái gì. Đường Tĩnh đều còn chưa mở miệng, Thừa lão bản liền phát hiện động tĩnh, lập tức nhìn qua. Quân Cửu Thần tốc độ cực nhanh, lập tức lôi kéo cô Phi Yến, nghiêng người trốn ở một khối đá lớn đằng sau. Đường Tĩnh hưng phấn đến muốn khóc, nàng bước ra chạy tới. Cứu, ta rốt cục tìm được các ngươi. Ta tìm. Thừa lão bản mặt lộ vẻ vẻ không vui, không lên tiếng, lại đánh một cái im lặng thủ thế. Thấy thế, Đường Tĩnh lập tức ngậm miệng. Cô Phi Yến cùng Quân Cửu Thần đều kinh ngạc, làm sao đều không nghĩ đến Thừa lão bản lại là Đường Tĩnh cứu cứu. Bọn họ cũng không vội mở ra lộ diện, mà là kiên nhẫn chờ lấy. Hết chương.